Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 185, chương 185, xích độ chi viêm. Bại, ta thua rồi. Nhạc Lâm ánh mắt lộ ra khó có thể tin, mà vẻ phức tạp. Bất quá, hắn rất nhanh vẫn là lấy lại tinh thần, hướng Thiệu Dương thi lễ. Hổ Lâm huynh kỹ pháp cao minh, ta tự thẹn không bằng. Không đề cập tới Thiệu Dương cố ý dùng hai tay kỹ tính toán, vẻn vẹn là kiếm pháp đó cũng đã 10 phần cao minh. Hai người chính diện đọ sức, hắn e sợ y nguyên không phải là đối thủ. Thiệu Dương mỉm cười, đã nhường Nhạc Lâm lui trở về Nhạc Tiến bên cạnh. Nhạc Tiến thấp giọng chỉ điểm hắn, biết ngươi thua ở chỗ nào sao? Nhạc Lâm xấu hổ, mời phụ thân đại nhân chỉ điểm. Nhạc Tiến phân tích nói, kỳ thật hai người các ngươi đều dùng cành cây nhỏ tranh tài. Ngươi chưa hẳn thua hắn, nhưng ngươi chỉ nhớ tay trái của hắn sơ hở. Tất cả tâm tư đều ở phía trên, cũng là quên, đối phương còn có sát chiêu chân chính tay phải. Nhạc Lâm giật mình, Nhạc Tiến thở dài, cao minh a, đây cũng là binh pháp chi đạo. Cố ý bán đi sơ hở, làm ngươi ý đồ công kích hắn sơ hở thời điểm, cũng là ngươi lộ ra sơ hở thời điểm. Nhạc Lâm thán phục, lại nói Thiệu Dương một lần hành động thất bại văn đại. Vu Khuê một đám tiểu tướng, có thể nói là uy danh đại trấn. Hung hăng dương bọn hắn hổ báo kỵ uy danh, những thứ này danh khắp thiên hạ đại tướng quân, đến cùng không tốt bỏ đi ra mặt tự mình xuất thủ. Cho nên trong lúc nhất thời, đầy trong chướng lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người có chút không làm gì được cái này Phương Diệp. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình, đánh bại hoặc tin phục Tào Tháo thủ hạ danh tướng 2/5, một chút hoàn thành hai cái. Thiệu Dương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nguyên lai nhiệm vụ này chỉ cần nhà mình biểu hiện có thể để cho những thứ này danh tướng tán thành, cũng biết bị hệ thống phán định vì hoàn thành. Cứ như vậy, nhiệm vụ này liền tốt làm nhiều rồi. Bằng không, đối với những thứ này chân chính thanh danh tại ngoại đại tướng, Thiệu Dương đáy lòng lực lượng quả thực có chút không nhiều đủ. Những người này mỗi một cái đều là bách chiến chi tướng, cuộc đời trải qua không biết nhiều ít trận chém giết. Dù là tại mảnh vỡ thời gian bên trong, bọn hắn thực lực bị hạn chế, nhưng có lão đạo kinh nghiệm tại, y nguyên rất khó đối phó. Lại nói Thiệu Dương ngay tại suy nghĩ nhiệm vụ, bề ngoài tự nhiên ngạo nghễ đứng thẳng, không kiêu ngạo không tự ti. Văn Xính không khỏi càng thêm thưởng thức, bưng chén rượu lên, đứng lên nói, thật tráng sĩ vậy, ta mời ngươi một chén. Hắn tự mình bưng ly rượu tới, hướng Thiệu Dương dâng lên một ly liệt tửu. Ai, công vụ mang theo, không thể uống rượu a. Bất quá, Thiệu Dương ngẫm lại mình bây giờ, đóng vai, chính là một thành viên phóng khoáng không bị trói buộc tráng sĩ, cho nên tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu ném một cái, lớn tiếng nói, rượu ngon. Văn Xính vỗ vỗ Thiệu Dương bả vai, Hổ Lâm, ngươi cũng là họ khác người, chỉ ở hổ báo kỵ, ngày nào mới có thể tích công lên trước, phong tướng bái tướng, nam nhi lập công, đến cùng cần phải trên sa trường. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi biên cảnh, tay cầm đao thương, giết những Đông Ngô đó người? Văn Xính đây là tại công nhiên lôi kéo. Nhưng Thiệu Dương trong đầu chuyển qua ý niệm đầu tiên, cũng là Hổ Lâm, cái này, chữ, thật sự là quá quê mùa. Thiệu Dương liền ôm quyền, mặt tướng chịu Tào tướng quân ơn chi ngộ, không thể không báo, mặc dù Văn Xính tại lôi kéo, nhưng đây là Tam Quốc, thế giới, cuối cùng ân nghĩa, nếu là mình dám ruồng bỏ Tào Thuần đầu nhập vào Văn Xính bên này, chỉ sợ ngày thứ hai chính mình liền sẽ thanh danh mất sạch. Nửa bước khó đi, Văn Xính cũng biết như thế. Bất quá mở miệng thử một lần, gặp Thiệu Dương kiên trì, hắn liền cũng không nói thêm nữa, chỉ cảm thấy khái một tiếng. Đáng tiếc, hắn thật sự có chút yêu cái này Phương Diệp Vũ Dũng. Hữu Dũng hữu mưu, Văn Xính lại khen ngợi Thiệu Dương một phen, liền đem Tào Thuần đưa tới lễ vật nhận lấy. Cái này lại không cái gì tốt nói. Tào Thuần mặc dù để Thiệu Dương bọn hắn đến cho một hạ mã uy, nhưng ở đưa tặng lễ vật bên trên, đương nhiên sẽ không động tay chân gì. Dù sao, giữa bọn hắn cũng chỉ là nho nhỏ cạnh tranh mà thôi. Lễ vật đưa xong, Thiệu Dương cáo từ, Văn Xính nói, được, trở về bẩm báo Tào tướng quân, nói trọng nghiệp cảm ơn ý tốt của hắn. Đồng tước đài bữa tiệc sẽ cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Hiển nhiên, Văn Xính mặc dù thừa nhận trong hàng đệ tử đời thứ hai so Thiệu Dương đều kém một chút, nhưng hắn chính mình đối với Tào Thuần lại không phục. Đây là muốn hướng Tào Thuần khiêu chiến. Thiệu Dương ôm quyền, vâng, mặt tướng trở về nhất định một chữ không sót chuyển cáo tướng quân. Nói xong, Thiệu Dương cùng Nhiễm Cương xoay người muốn đi gấp, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Chậm đã, Thiệu Dương vừa nghiêng đầu, lập tức cũng chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên văng lên chướng mắt hào quang, như là một đoàn mặt trời chói chang, thẳng đến lấy hắn đánh xuống. Thiệu Dương trong lòng giật mình, bất quá hắn một thân tu vi nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Cho nên song trưởng hướng lên nâng lên một chút, đã vận chuyển toàn thân lực đạo. Bồng, chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy phảng phất mặt trời chói chang vào lòng. Cả người hắn tựa như nuốt vào một cái hỏa cầu thật lớn. Nóng bỏng hỏa kình trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn hướng về toàn thân lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn thân như lửa đốt, thấu xương đau đớn chui thẳng tâm mạch, để Thiệu Dương cũng không nhịn được rên lên một tiếng thê thảm. Nhưng Thiệu Dương biết càng là lúc này, càng là nhượng bộ không được. Cho nên hắn kiên trì vận chuyển linh giác, hô ra thập tác thuốc phụ, xích độ chi viêm. Thế mà bị hắn như thế sinh sinh luyện hóa, thật là lợi hại, thua bởi hắn, cũng không tính là oán. Một đám đời thứ hai con em, lần này cuối cùng chịu phục. Vu Cấm là theo chân Tào thừa tướng xuất sinh nhập tử nhiều năm hãn tướng, một thân tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa. Hắn xích độ chi viêm càng là Tào thừa tướng đều khen không dứt miệng tuyệt học bí kỹ, nhưng bây giờ thế mà bị Thiệu Dương như thế sinh sinh luyện hóa, không tầm thường. Vu Cấm tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, nói ra, thay ta chúc mừng Tử Hòa. Dưới tay hắn coi là thật nhân tài đông đúc. Thiệu Dương không dám nhiều lời, thi lễ về sau, vội vàng cáo biệt, trở ra cửa doanh. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa kình vẫn không có hoàn toàn hóa đi. Vội vàng cổ động song trường, hướng về bên hông vỗ một cái. Bành, chỉ thấy ánh lửa nổ lên. Viên môn bên trên đã lưu lại 2 đạo thật sâu trưởng ấn. Vệt lửa vờn quanh, trong chướng, Nhạc Tiến hướng Vu Cấm hỏi, Văn Tắc, ngươi thăm dò hắn thực lực như thế nào? Khoảng cách nhóm lửa, thần hỏa, đã chỉ có cách xa 1 bước. Vu Cấm đáp, Nhạc Tiến, Mao Giới bọn người là trong lòng sợ hãi thán phục. Bọn hắn đã coi như là thành danh đã lâu bên trên tướng, nhưng cũng không tính đặc biệt lấy vũ lực giá trị tăng trưởng. Bọn hắn nhóm lửa thần hỏa đều là chuyện xảy ra khi nào rồi? Lợi hại, thật lợi hại. Rời khỏi Văn Xính nơi đó, Thiệu Dương đáy lòng vẫn không khỏi thở dài. Chớ nhìn hắn nhẹ nhõm dạy dỗ một đám đời thứ hai tiểu bối, nhưng những người này trong lịch sử cơ hồ đều không có lưu lại quá đại danh khí. Mà Vu Cấm, Tam Quốc Quần Anh truyện bên trong vũ lực giá trị đánh giá cũng mới 80 điểm a. So với cái kia lợi hại không kém ít, nhưng thế mà vậy lợi hại như vậy, cái này còn rất có thể là mảnh vỡ thời gian suy yếu qua thực lực. coi là thật không thể coi thường những thứ này, cổ đại danh tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.